Chương 514, kết thúc. Hắn cảm thấy may mắn, khi nãy vừa khéo hắn không có ở sát phía sau tổng bàn, nếu không, có lẽ hắn cũng đã bị đá bay đi rồi. Đến lúc đó, cho dù không chết thì cũng bị thương nặng. Hắc Minh nhìn chằm chằm Lục Duyên, trong mắt đầy vẻ khó tin, hắn khẽ gầm lên, ngươi là cái loại quái vật gì? Hay là ngươi ngụy trang thành tam giai, đến đối phó với đám tiểu bối bọn ta? Lục Duyên nhướng mày nhìn Hắc Minh có chút nghi hoặc, ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Sau khi trở về tra thử tình hình của ta không phải biết rồi sao? Thân ảnh Lục Duyên lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh tạo thành sóng khí hình nhãn. Sau đó Lục Duyên liền xuất hiện ở vị trí Chu Nhĩ trước đó, còn Chu Nhĩ thì đã bị đá bay ra ngoài. Năng lực phòng ngự của hắn kém hơn tổng bang một chút, chỉ cần một đòn đã phun ra máu, thân xác xém chút nổ tung. Lục Duyên lại biến mất khỏi chỗ đó, chỉ thấy thân thể của Hắc Minh hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất không thấy đâu. Chân của Lục Duyên xuyên qua bạch quang, khí kình dâng trào, đạp xuống phế tích phía sau Hắc Minh, phế tích dường như bị cày nát, xuất hiện một vết nứt sâu. Lục Duyên thoạt nhìn luồng sáng trắng, khẽ nhíu mày. Sử dụng tinh thể thoát ly rồi. Tinh thể thoát ly tam giai quý giá hơn nhất giai và nhị giai. Nhưng đối với thiên tài cấp này mà nói, sở hữu được cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là trước đây họ không nghĩ đến điểm này, nên làm hỏng kế hoạch một chút. Lục Duyên cũng chẳng để tâm, sau khi rời đi, nếu muốn trở lại đây cũng phải mất thời gian 4 ngày. Đợi hắn trở vào rồi Lục Duyên sẽ lại giết hắn là được thôi. Cơ thể Lục Duyên lại biến mất khỏi vị trí, lao về phía hai người đầu chó kia. Khi hai người đầu chó nhìn thấy Hắc Minh sử dụng tinh thạch thoát ly, tất nhiên cũng phần ứng lại, họ lần lượt sử dụng tinh thạch thoát ly rời đi. Lục Duyên lại đá hụt. Hắn nhìn xuống đất. 6 thiên tài người đầu chó đã chết hết 3 người. Lục Duyên cảm thấy vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Hắn nhìn Tư Thính Tuyết và Rebecca, mỉm cười nói, kết thúc rồi. Lúc này Tư Thính Tuyết và Rebecca đều ngơ ngác nhìn Lục Duyên, ngay cả Tư Thính Tuyết bình thường lạnh như băng lúc này cũng không khỏi há miệng trầm trồ. Sau khi nghe Lục Duyên nói, hai người mới hoàn hồn trở lại. Họ nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Ta biết ta đẹp trai, nhưng các ngươi nhìn ta như thế, ta sẽ cảm thấy ngại đấy, Lục Duyên mỉm cười nói. Tư Thính Tuyết hơi trừng mắt nhìn Lục Duyên, tự luyến, Lục Duyên có chút bất mãn, ta không đủ đẹp trai sao? Ngươi chạm vào lương tâm nói thử xem. Tư Thính Tuyết nhìn gương mặt của Lục Duyên. Sau đó quay mặt đi, không nói gì. Rebecca có hơi kinh ngạc, à Duyên. Ngươi mạnh thật. Ta cảm thấy thực lực của ngươi chắc còn mạnh hơn học trưởng Tô Húc nữa, Lục Duyên mỉm cười gật đầu, mạnh sao? Đây đều là kết quả ta tự nỗ lực đấy, Rebecca nghĩ tới cảnh luyện tập trong võ quán dưới lòng đất của Tư Thính Vũ, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, à Duyên quả thật rất cố gắng, trước tiên nhặt mấy món đồ rơi ra của họ đã, Lục Duyên nói. Lúc này, thi thể của 3 thiên tài người đầu chó đã hóa thành ánh sáng trắng và tan biến, để lại một đống đồ rơi trên mặt đất. Cả 3 nhặt lên xem. Đều là một số linh tinh và vật liệu hung thú, còn có mấy món vũ khí gen tam giai, đều là cấp tinh nhuệ, cấp mục đầu. Nếu là nhất giai, vũ khí cấp tinh nhuệ được coi là tốt, nhưng khi đạt đến tam giai, vũ khí cấp tinh nhuệ chỉ là bình thường. Hung thú tam giai cơ bản đều là cấp tinh nhuệ. Cấp mục đầu cũng như vậy, cũng không thể coi là đồ tốt. Nói chung, đều là những thứ khá bình thường, nếu lấy đi bán linh tinh. Đại khái cũng có thể bán được hơn 1 vạn linh tinh tam giai. Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Suy cho cùng, chỉ là thu hoạch của một lần này mà thôi. Đương nhiên, có thể bản thân họ cũng chẳng có bao nhiêu món đồ tốt. Không phải ai cũng có cả một thế giới người máy giống như Lục Duyên, hoàn toàn không thiếu một chút tài nguyên nào. Nên biết Lục Duyên chỉ thu thập được 1/10 khu vực nòng cốt trung tâm thành Phù Không, toàn bộ bảo vật cộng lại, có hơn 1 tỷ linh tinh ngũ giai. Có thể so sánh với chiến hoàng. Nếu quy tính ra tài nguyên của toàn bộ di tích cơ giới EU, tài sản của Lục Duyên sẽ không ít hơn 1 chiến đế, thậm chí có thể vượt quá một chút. Nếu không phải con nhà thế gia, muốn ghi lại được gen cấp lãnh chúa trở lên thì phải bạc mạng kiếm tài nguyên. Nếu Lục Duyên không khống chế toàn bộ di tích cơ giới, thì bây giờ hắn sẽ rất thiếu thốn tài nguyên. Nó thậm chí còn thiếu hơn những thiên tài bình thường cùng cấp. Bởi vì hắn cần nhiều linh tinh hơn để tiến hóa gen của mình. Chỉ có thể nói là do bản thân hắn may mắn chút thôi. Cũng không thể gọi là may mắn, Nếu không có tiến hóa lập phương, Lục Duyên không cách nào điều khiển được di tích cơ giới, tiến hóa lập phương, món đồ này chỉ có hắn mới có. Sau khi thu dọn đồ đạc, Rebecca nhìn cánh cửa không gian xoắn và nói một cách háo hức, bên trong đó là không gian thứ nguyên sao? Chúng ta đi vào xem thử đi. Tư Thính Tuyết nhìn Lục Duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Duyên mỉm cười, đã đến đây rồi. Đương nhiên phải vào xem một chút, nói không chừng có được thu hoạch gì đó, từng Tư Thính Tuyết gật đầu. Chương 515, Thiên Linh Đan. Lục Duyên nói, để ta đi trước, phòng ngự của ta rất mạnh, cả Tư Thính Tuyết và Rebecca đều không có phản đối, cả hai đều thuộc hệ nguyên tố, so với Lục Duyên thì tấm thân này quá dễ vỡ. Lục Duyên vận chuyển Bạch Ngọc Linh Thể, lại tăng thêm cương thể, bước vào không gian thứ nguyên. Bản thân hắn sở hữu gen hệ không gian, đương nhiên có thể cảm nhận được sóng dao động kỳ lạ bên trong không gian. Không gian thứ nguyên này dường như đã được người ta khai phát rồi, sau đó được cố định như thế này. Tương tự như di tích cơ giới EU, là một cách vận dụng sức mạnh của không gian. Tầm nhìn thay đổi, Lục Duyên xuất hiện ở một quảng trường. Phía trước quảng trường là một tòa kiến trúc còn khá nguyên vẹn, là một tòa nhà kỳ dị được làm bằng đá trắng, phong cách kiến trúc có phần khác so với của đế quốc Hồng Phong. Phía sau Lục Duyên, cánh cổng thứ nguyên dao động, Tư Thính Tuyết và Rebecca bước vào. Khi cả hai nhìn thấy tòa nhà kỳ dị này, họ cũng lộ ra vẻ tò mò. Có vẻ như đó là một không gian thứ nguyên chưa được khám phá. Rebecca hơi ngạc nhiên, chúng ta may mắn thế sao? Tư Thính Tuyết nhàn nhạt nói, không phải chúng ta may mắn, mà là mấy người ca mân đó may mắn, nhưng đáng tiếc họ không đủ sức để giữ lấy vận may này. Lục Duyên mỉm cười, ai may cũng không quan trọng. Chúng ta đi vào tìm thử. Biết đâu tìm được một ít bảo vật, từng cả ba đi dọc quảng trường về phía cổng. Sau khi bước vào cổng, có một đại điện rất lớn. Hai bên đại điện có hơn chục cột đá to bằng mười mấy người ôm, phía xa ở một thi hài đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại tinh xảo. Trên đầu của thi hài này có hai chiếc sừng, xương cốt khắp người đều có màu bạch ngọc. Theo thời gian dài máu thịt đều đã thối rữa, nhưng xương cốt lại toát ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Không hề có dấu hiệu mục nát theo thời gian. Trên thực tế, khi đạt đến cấp chiến đế trở lên thì có thể sống được rất lâu rất lâu. Cho dù là chết đi nữa, cơ thể cũng sẽ mất một thời gian dài mới phân hủy, đương nhiên xương cốt trả ra cũng cần thời gian lâu hơn nữa. Hiển nhiên, nhân loại này trước khi chết đã từng là một đại lão. Ba người Lục Duyên nhìn nhau, Rebecca nhìn người đó, đây hẳn là nơi an nghỉ của vị tiền bối cùng tộc này, chúng ta có cần bái tế hắn không? Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, nên như vậy, Lục Duyên cũng mỉm cười, chúng ta đã vào đây rồi, thì cũng nên tôn trọng người chết, cả ba người họ bái lạy thi hài của đại lão rồi tiến vào bên trong qua cánh cửa bên hông đi tìm kiếm báu vật. Bên ngoài đại điện có một số gian phòng. Ba người Lục Duyên kiểm tra từng gian phòng, phát hiện hầu hết các phòng đều trống không, trên mặt đất có bám rất nhiều bụi. Chẳng mấy chốc, họ đến căn phòng ở trong cùng. Bên trong cùng là một phòng luyện đan. Ở trung tâm có một cái lò luyện đan rất lớn, hai bên có những hàng giá đỡ bằng gỗ, trên giá có vài bình đan dược, còn có một số thiên tài địa bảo. Nhưng mà, những thiên tài địa bảo lúc này đã mất hết linh khí, dù sao cũng đã qua một thời gian dài, cũng không biết bên trong lọ đan dược có còn đan dược nguyên vẹn hay không. Nhìn căn phòng luyện đan này, ánh mắt của Tư Thính Tuyết lóe lên. Nàng nhẹ nhàng nói, đây là phòng luyện đan. Ta đọc trong một cuốn sách nói rằng ngoài sử dụng thiên tài địa bảo để chế tạo thuốc gen ra thì còn có luyện đan, nhưng nghe nói luyện đan khó hơn chế tạo thuốc gen một chút, rất ít tộc chọn cách này, không ngờ ở đây lại có. Giá gỗ này chắc là đan dược, nói không chừng có thứ thích hợp cho chúng ta, tìm thử đi, nghe vậy, mắt Rebecca mắt sáng lên, lộ ra vẻ phấn khích. Lục Duyên cũng tò mò nhìn lọ đan dược. Cả ba lấy một lọ đan dược. Họ không cần mở đan dược ra. Khi cảm đan dược lên, tin tức của khởi nguồn chi địa sẽ truyền ra. Phế đan, phế đan, phế đan. Tất cả những gì Lục Duyên nhặt được đều là phế đan, rõ ràng là không còn dùng được. Vào lúc này, Rebecca thốt lên, này. Các ngươi đến xem. Bình đan dược này của ta còn dùng được. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết nhìn sang thì thấy Rebecca đang cầm trên tay một lọ sứ trắng, trên mặt nở một nụ cười ngạc nhiên. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết bước tới. Tư Thính Tuyết nhận lấy lọ sứ của Rebecca, Sau đó nàng hơi mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lục Duyên tò mò nhìn Tư Thính Tuyết, có thể khiến cho Tư Thính Tuyết lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng như thế, xem ra viên đan dược này có chút khác thường. Tư Thính Tuyết đưa lọ sứ cho Lục Duyên. Lục Duyên cầm lấy lọ sứ, thông tin của khởi nguồn chi địa hiện ra trong đầu Lục Duyên. Thiên Linh Đan, đan dược cấp đế sau khi uống có thể gia tăng vĩnh viễn độ tương tác với linh lực, cải thiện tốc độ hấp thụ và hiệu quả sử dụng của linh lực, bất kỳ ai cũng chỉ có thể sử dụng một lần trong đời. Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Đan dược cấp đế. Cải thiện tốc độ hấp thụ và hiệu quả sử dụng của linh lực đã được coi là cải thiện thiên phú tu luyện. Thảo nào mà hai tên này lại vui mừng đến thế? Chương 516, chia của. Lục Duyên có chút thất vọng, đối với người khác thì viên đan dược này rất mạnh, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, nó không hữu dụng lắm. Dù gì thì tốc độ hấp thụ linh lực của hắn cũng đã cực nhanh rồi. Cho dù có sử dụng thiên linh đan này, ước chừng cũng không cải thiện được quá nhiều. Tư Thính Tuyết mím môi, nhìn lọ sứ rồi nói, nhìn xem có bao nhiêu viên đan trong đó, Lục Duyên hơi sững sờ, sau đó mới định thần lại, nếu như thiếu đan dược, thì phải xem phân chia như thế nào. Lục Duyên mở nắp lọ sứ, một mùi hương nồng nặc tỏa ra. Lục Duyên chẳng cảm thấy gì. Nhưng Tư Thính Tuyết và Rebecca bên cạnh lại cảm thấy linh lực của mình nhanh hơn rất nhiều, trong lòng đều kinh ngạc. Chỉ cần ngửi thôi là đã có cảm giác này rồi, lỡ uống vào thì sao? Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khao khát. Lục Duyên đổ đan dược ra, phát hiện tổng cộng có 5 viên. Toàn thân thiên linh đan có màu trắng như tuyết, to bằng một cái móng tay, nhưng ẩn chứa linh quang màu trắng. Tổng cộng có 5 viên, quá tốt rồi. Cả ba người chúng ta đều có thể sử dụng nó, ta cứ sợ là không đủ đan dược, Rebecca mỉm cười nói. Ánh mắt của Tư Thính Tuyết lóe lên, sau đó nàng nói, Rebecca, đan dược này là do ngươi tìm thấy. Ta muốn 2 viên, ta 1 viên, tỷ tỷ ta 1 viên, Rebecca sững sờ một lúc rồi cười nói, ba người chúng ta cùng đến đây, đương nhiên là do ba người chúng ta cùng tìm thấy, ngươi lấy 2 viên đi, à đúng rồi, à Duyên không phải ngươi cũng muốn lấy cho Thanh Hòa tỷ chứ. Ngươi cũng lấy 2 viên đi, dù sao thì ta chỉ cần 1 viên là đủ rồi, một người cũng chỉ có thể dùng được 1 viên thôi, Tư Thính Tuyết lắc đầu và nói, dù vậy, giá cả của thiên linh đan cũng vô cùng cao, ta sẽ bù cho ngươi thứ khác, Rebecca hơi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu, không cần, trước giờ Thính Vũ tỷ đối xử với ta rất tốt. Đan dược này hẳn là có hiệu quả với tỷ ấy, đương nhiên ta sẽ không keo kiệt như thế, Lục Duyên nhìn Rebecca cười nói, vậy ta sẽ lấy 2 viên, Rebecca gật đầu. Lục Duyên cất 2 viên thiên linh đan đi, để lại 3 viên thiên linh đan, Rebecca tự mình lấy 1 viên, rồi 2 viên còn lại, đưa cho Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết gật đầu và nhận lấy. Lục Duyên cười nói, đúng rồi, Rebecca, ta có vũ khí gen cấp vương giả tam giai ngươi có thể dùng được, có cần không? Giá trị của thiên linh đan cực kỳ cao, Lục Duyên cũng rất muốn lấy cho Lý Thanh Hà 1 viên, nhưng nếu hắn chỉ lấy như thế này, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Suy cho cùng, dù ba người có cùng tìm thấy đan dược thì cũng nên phân chia đồng đều. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết lấy 2, và Rebecca lấy 1. Đủ đắp lại cho nhau cũng xứng đáng. Thậm chí Lục Duyên còn cảm thấy thứ mình cho có hơi ít. Vũ khí gen vương giả tam giai quả thực không tệ, nhưng cũng tùy thuộc vào thứ được so sánh với nó. Loại đan dược thăng cấp thiên phú có tính vĩnh viễn này còn có giá trị hơn nhiều so với vũ khí gen. Hiện giờ Lục Duyên chỉ có thể cho một ít, sau đó sẽ bồi thường những thứ khác. Nghe thấy lời này của Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Rebecca đều sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Rebecca ngạc nhiên nói, vũ khí cấp vương giả tam giai. À Duyên, ngươi còn có món đồ tốt như vậy, Lục Duyên mỉm cười, lấy ra một bộ pháp bào và một cây quyền trượng. Đúng lúc có thể nâng cao uy lực của chiến kỹ nguyên tố lửa. Trong di tích cơ giới EU, Lục Duyên đã thu được rất nhiều vũ khí gen cấp vương giả tam giai. Rebecca nhìn vũ khí gen này, trong ánh mắt hiện lên một sự khao khát. Không phải nhà họ không mua nổi, Bạch Ma Chiến Đế dù sao gì cũng là chiến đế, đâu có thiếu linh tinh, nhưng mua nổi và thích hợp là hai khái niệm khác nhau. Bản thân vũ khí cấp vương giả tam giai đã là giới hạn của vũ khí gen tam giai. Đương nhiên là quý hiếm, chỉ cần đặt ở nhà đấu giá sẽ có rất nhiều người đến tranh giành. Rebecca nghiến răng, sau đó cầm lấy pháp bào và quyền trượng, nhìn Lục Duyên cười một cách hào phóng, vậy thì ta không khách sáo. Từm Tư Thính Tuyết cũng nhìn chiếc pháp bào pháp trượng mà cảm thấy ghen tị. Thấy vậy, Lục Duyên cười nói, ta cũng có một món pháp trượng nâng cao uy lực chiến kỹ của nguyên tố hệ băng xương của ngươi. Lục Duyên còn chưa nói hết, Tư Thính Tuyết đã nói, ta mua. Lục Duyên cười, có học phần không? Dùng học phần mua. Tư Thính Tuyết mặt đơ ra, đôi môi đỏ mấp máy. Ta không thể dùng linh tinh sao? Ta dự định dùng học phần mua một loại gen siêu phàm. Lục Duyên hiếm khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tư Thính Tuyết, cảm thấy có chút thú vị. Hắn suy nghĩ, bây giờ mỗi tháng hắn đã thu hoạch được 6-70 vạn học phần. Học phần của hắn hiện giờ cũng đã gần 300 vạn rồi, tạm thời cũng chưa phải lúc đặc biệt thiếu thốn học phần. Linh tinh cũng được. Vũ khí gen cấp vương giả tam giai, 1000 vạn linh tinh tam giai, Tư Thính Tuyết thậm chí không thèm trả giá mà gật đầu, đợi ra khỏi khởi nguyên chi địa rồi giao, tránh để xảy ra sự cố, chúng ta chết ở nơi này. Suy cho cùng những việc chúng ta làm rất nguy hiểm. Chương 517, Lôi Đài. Nghe đến đây, Rebecca sững người, vội vàng trả lại pháp trượng và pháp bào cầm chưa kịp ấm tay cho Lục Duyên, A Duyên. Đợi ra ngoài rồi hãy đưa cho ta vậy, Lục Duyên trợn tròn mắt, có chút không nói nên lời. Nhưng cả hai người đều nói như vậy, hắn cũng không muốn nói nhiều. Sau khi giao dịch xong, cả ba tiếp tục lục tìm đan dược, nhưng tiếc là không tìm được đan dược nào khác. Suy cho cùng, chỉ có đan dược cấp đế mới có thể trải qua thời gian dài tẩy lễ, đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Đan dược quý hiếm như vậy, e là ở đây cũng chỉ có một lọ. Sau khi tìm được phòng, Tư Thính Tuyết và Rebecca nóng lòng muốn sử dụng thiên linh đan để nâng cao thiên phú của mình. Còn Lục Duyên thì không cảm thấy có gì đặc biệt. Ba người họ mỗi người tìm một căn phòng trống và sử dụng thiên linh đan. Lục Duyên khoanh chân ngồi trong phòng, sau khi sử dụng thiên linh đan, lập tức cảm thấy thân thể ấm lên, linh lực trở nên năng động hơn một chút, sau đó thì không còn nữa. Đối với Lục Duyên mà nói chỉ có tác dụng rất nhỏ. Lục Duyên sớm đã liệu trước, nhưng không ngoài dự đoán. Sau khi hắn rời khỏi phòng, hai người kia vẫn chưa đi ra. Sau vài giờ chờ đợi, Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng lần lượt bước ra khỏi phòng. Rebecca mỉm cười thỏa mãn, ngay cả Tư Thính Tuyết cũng cười nhạt. Hiển nhiên, thiên linh đang có công dụng rất lớn đối với họ. Được rồi, chúng ta đi tìm Clara đó đi, Lục Duyên mỉm cười nói. Tư Thính Tuyết và Rebecca gật đầu. Chính ngay lúc này, Tư Thính Tuyết đột nhiên dừng lại, lấy thủy tinh truyền tin ra. Nàng lướt xem tin tức từ trong thủy tinh truyền tin, sắc mặt trở nên lạnh đi, toàn thân toát ra hàn khí. Lục Duyên có chút khó hiểu, sao vậy? Tư Thính Tuyết nhẹ nhàng nói, có hai thiên tài người đầu chó thiết lập đấu trường bên ngoài cổng thành Hồng Phong, phát ngôn bừa bãi, nói rằng không ai trong thành Hồng Phong bọn ta có thể chiến đấu một trận với họ. Lục Duyên nhướng mày cười, ghê vậy sao? Trở về xem thử từng thế giới thực. Huyết cốt tinh. Trong một pháo đài to lớn màu đen, ánh sáng trắng lóe lên, thân thể của Hắc Minh hiện ra. Trong mắt hắn còn tràn đầy hoảng sợ, tựa ở bên giường, thở dốc. Sau khi hô hấp đã ổn định lại, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, sắc mặt dữ tợn, đáng chết. Tên nhân loại đó là ai? Người đâu? Cửa lớn mở ra, một người đầu chó bước vào, cúi đầu không người nói. Đại nhân, hắn liếc nhìn người hầu đầu chó, gọi tước sĩ Banas tới, vâng. Rất nhanh, một người đầu chó đi đến, không người hành lễ, Hắc Minh đại nhân, tin tức liên quan tới thiên tài nhân loại tra đến đâu rồi? Hắc Minh đại nhân. Cũng tạm rồi ạ, đưa ta xem. Banas lấy ra một thiết bị màu đen, đưa cho Hắc Minh. Hắc Minh ấn mở thiết bị, hình ảnh ở ngay trên màn hình. Lướt qua từng cái ảnh chụp, rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn đã dừng lại, nhìn chăm chăm vào một trang tư liệu. Bên trên là ảnh chụp của Lục Duyên, trong đó có toàn bộ thông tin cơ bản Lục Duyên, bao gồm cả xếp hạng của hắn trên bảng chiến lực và những cống hiến cho Vô Tận Sơn Mạch. Mặc dù thông tin chỉ ở bề nổi, nhưng cũng khá là tường tận. Hắc Minh nhìn tư liệu của Lục Duyên, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, thời gian thức tỉnh còn chưa đến một năm. Vậy mà thực lực đã đạt đến mức này sao? Tên khốn này! Chắc chắn là có cơ duyên gì đó. Đáng ghét. Ba tháng không đi kiểm tra chiến lực, cũng có nghĩa là trong thời gian ba tháng này, năng lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Nhìn sắc mặt khó coi của Hắc Minh, Banas đầy nghi hoặc. Hắc Minh đại nhân. Nhân loại này có vấn đề gì sao? Hắc Minh mới hoàn hồn, đột nhiên quay đầu nhìn Banas, mở miệng nói, tư liệu của nhân loại này không đủ hoàn thiện. Bây giờ sợ rằng chiến lực của hắn có thể sánh ngang với chiến tôn mang gen vương giả rồi, sao cơ? Nghe nói thế, Banas trợn lớn mắt, vô cùng kinh ngạc. Làm người thu thập những tư liệu này, đương nhiên Banas hiểu rõ thông tin của mỗi người trong đó. Nghe lời Hắc Minh nói, hắn có chút mơ hồ, Hắc Minh đại nhân, tu vi của hắn mới có cấp 3, thật sự có thể như vậy sao? Có thể đánh với chiến tôn mang gen vương giả gen? Người đang chất vấn ta. Hắc Minh lạnh lùng nhìn Banas. Banas giật mình, vội vàng cúi đầu, không dám. Hắc Minh nhìn ảnh chụp của Lục Duyên, trên mặt mang theo một tia băng lãnh, vừa thức tinh không đến một năm đã mạnh như vậy rồi. Rất có tiềm lực, thậm chí còn có tư cách xông lên bảng thiên kiêu. Hiện tại đã mạnh như vậy, tương lai nhất định sẽ là hiểm họa lớn đối với người đầu chó huyết cốt chúng ta. Về sau phải chú ý nhiều đến tên nhân loại này, Ban ta ngẫm nghĩ rồi nói, đại nhân. Chỉ cần ra một cái giá, chúng ta có thể mời người trên bảng thiên kiêu ra tay. Cái này cũng phù hợp với quy tắc ngầm hử. Đây cũng coi là một cách, Hắc Minh trầm ngâm suy tư một hồi, sau đó liếc nhìn Banas và nói, ngươi lui xuống trước đi, thông báo cho những người khác, bảo bọn hắn chú ý tên nhân loại này. Hủy kế hoạch câu cá giai đoạn 3, vậy giai đoạn thứ 4 thì sao? Giai đoạn 4. Nếu tên nhân loại này dám đến, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn hay sao? Hắc Minh cười lạnh một tiếng. Chương 518, khiêu chiến. Sau đó hắn nghĩ tới gì đó, híp mắt lại, cười gằn, nếu Hồng Phong đế quốc lại có thiên tài tiềm ẩn như vậy, không khỏi còn có những thiên tài khác, cho người đi thử xem con át chủ bài của bọn chúng là gì. Đã muốn đá chúng ta khỏi khởi nguyên chi địa, vậy thì hãy để cuộc so tài giữa các thiên tài lần này sớm bắt đầu thôi, vâng, Banas rời đi. Trong phòng, Hắc Minh nghĩ một lúc, sau đó lấy máy liên lạc ra, gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, đã có hình ảnh giả lập xuất hiện trên không trung. Đó là một người đầu chó cường tráng. Phụ thân. Hắc Minh mở miệng, thông báo tin tức về Lục Duyên cho người đó. Hồng Phong Thành, tại một võ đài làm từ nham thạch. Trên võ đài đang diễn ra một trận chiến nảy lửa. Một bên là một người đầu chó da lông hai màu đen trắng. Hai tay của hắn cầm hai thanh trường kiếm, thân hình linh hoạt vô cùng, trên trường kiếm kiếm quang chớp lóe nhoay nhoáy. Đối thủ của người đầu chó này là một thanh niên nhân loại. Trong tay nhân loại này cầm một thanh trường thương, khuôn mặt trầm lắng, toàn thân từng đường sáng vàng xoay chuyển. Bên cạnh hai người đầu chó còn có rất nhiều chiến sĩ gen nhân loại vây quanh. Có mạnh có yếu, có người trẻ, cũng có người đã lớn tuổi. Tất cả nhìn màn so tài. Mặt mũi vô cùng căng thẳng. Mà bên người đầu chó bên kia còn có ba người đầu chó khác. Một trong số đó là một người đầu chó rất trẻ có tóc màu đỏ, ánh mắt của hắn quét qua tất cả những nhân loại chung quanh, trong mắt tràn đầy ngạo mạn khinh thường. Mà bên cạnh hắn, còn có hai người đầu chó đã đứng tuổi. Hai người đầu chó này đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười. Khí chất của họ sâu không lường được, cực kỳ khủng bố. Một trong hai người đầu chó lớn tuổi tóc màu trắng cười nhẹ, cất giọng nói, tốt thắng chắc rồi, một người khác có tóc màu nâu cười ha ha, chuyện như dự liệu. Mặc dù Pop chỉ là chiến tướng, nhưng là tốt xấu gì cũng mang gen vương giả. Đứng thứ ba trong số những chiến tướng của bộ lạc huyết cốt chúng ta. Tên nhân loại này rõ ràng chỉ cấy gen lãnh chúa mà thôi, sao so sánh được với Pop lúc hai người đang nói chuyện, Pop hai tay cầm song kiếm trong mắt thoáng qua nụ cười, một khắc sau, mắt của hắn lóe lên một vệt sáng xanh, phía sau trường kiếm nổi lên từng trận cuồng phong. Giây tiếp theo, trường kiếm của hắn đã biến mất, nháy mắt hóa thành hai cơn lốc, quét về phía thanh niên nhân loại kia. Lốc xoáy khủng khiếp ẩn chứa ti tỉ lưỡi kiếm, không khí phát ra tiếng vù vù chói tai. Thanh niên nhân loại biến sắc, con ngươi co lại, nhìn Pop nở nụ cười dữ tợn. Vẻ mặt hung ác, hai tay nắm chặt trường thương, gầm lên một tiếng, ánh sáng vàng nở rộ khắp toàn thân, từng đường thương vọt theo hai giường như gió bão. Quỳnh. Tiếng nổ ầm vang lên, trong chớp mắt, hai lốc xoáy đã nuốt chửng loạt thương, thôn tính thanh niên nhân loại, gió bão lập tức bị nhuộm đỏ. Tất cả những chiến sĩ ghen nhân loại xem cuộc chiến sắc mặt tái dại, hô lên. Đúng lúc này, một khối linh áp mạnh mẽ ép xuống, gió bão tiêu tán trong nháy mắt, lộ ra thanh niên nhân loại toàn thân máu me be bét bên trong. Pop cười gằn nhíu mày. Nhếch miệng, hừ, chẳng có gì, không giết được ta đâu. Một cái nam tử nhân loại khuôn mặt uy nghiêm xuất hiện trên võ đài. Hắn lạnh lùng nhìn Pop, Pop hừ một tiếng, hơi lùi lại phía sau một bước. Đúng lúc này, người đầu chó tóc trắng cũng xuất hiện trên võ đài, đứng đối mặt với nam tử nhân loại. Người đầu chó ung dung cười, đồ tham sao? Ngươi một chiến hoàng chẳng lẽ lại muốn ra tay với một tiểu bối sao? Còn ra thể thống gì? Đô tham lạnh lùng nhìn người đầu chó tóc trắng, trên mặt nổi lên một tia sát ý, các ngươi giỏi lắm, hắn phất phất tay, hai cái chiến sĩ ghen nhân loại lên võ đài. Đưa thanh niên nhân loại kia xuống dưới, đồng thời còn có một đội ngũ chiến sĩ ghen hệ chữa trị cấp cứu cho hắn. Người đầu chó tóc trắng liếc nhìn thanh niên nhân loại kia, cũng không ngăn cản, hắn cười híp mắt vuốt ria mép của mình. Hồng Phong các ngươi cũng chỉ có dạng này có thể lên đài thôi à. Hơi yếu một chút. Thế này thì làm sao tranh giành băng mạch tinh với bọn ta được? Chẳng bằng trực tiếp nhường cho bọn ta, tránh cho đời sau chết hết. Đô tham sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng, cái này không phiền các ngươi phải bận tâm, quan tâm chính mình đi, người đầu chó tóc trắng chỉ cười cười. Hắn nói, còn người khác không? Bọn ta đánh vẫn chưa đã đâu, Pop nghe nói như thế, cũng cười phụ họa. Đúng vậy, tên vừa nãy quá yếu, không đã chút nào. Hồng Phong đế quốc các ngươi chỉ có thế này. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cười chế nhạo. Đúng lúc này, một tiếng nói lành lạnh vang lên, ta đánh với ngươi. Đô Tham quay đầu lại, thì thấy ba người Tư Thính Tuyết, Lục Duyên và Rebecca ngay dưới võ đài. Người vừa mới nói chính là Tư Thính Tuyết. Lúc này, sắc mặt Tư Thính Tuyết băng lãnh, lặng yên nhìn người đầu chó trên võ đài. Ba người vừa đến, đã nghe thấy tên người đầu chó này đang dèm pha Hồng Phong đế quốc. Là công chúa của đế quốc, Hồng Phong đế quốc chính là nhà của nàng, nàng yêu đế quốc hơn tất thảy mọi công dân khác. Nghe có người dám lăng mạ Hồng Phong đế quốc như vậy, nàng rất tức giận. Chương 519, Tư Thính Tuyết trổ tài. Hai mắt Đô Tham sáng lên, hắn đương nhiên biết rõ. Thực lực của Tư Thính Tuyết rất mạnh, vốn hắn còn không biết đi đâu tìm một người cấp 3 mạnh đấu với tên Pop này một trận, hiện tại thì không cần phải lo nữa rồi. Hắn cười, không phải các ngươi vẫn còn muốn đánh nữa sao? Vậy thì tiếp tục đi, Đô Tham đi xuống võ đài, cất giọng nói, cửu công chúa điện hạ, chỗ này giao cho người. Tư Thính Tuyết mặt lạnh như băng nhẹ gật đầu, bước lên võ đài. Trên võ đài, Pop đánh giá Tư Thính Tuyết, nhếch mép cười. Hắn đã từng thấy thông tin của Tư Thính Tuyết trong tin tức về thiên tài nhân loại. Nghe nói Tư Thính Tuyết này rất mạnh, có điều, Pop vô cùng tự tin vào năng lực của mình, nói về mạnh, thì khẳng định là hắn mạnh hơn. Vậy thì bắt đầu đi, để ta xem, ngươi hơn tên nhân loại vừa nãy chỗ nào. Tư Thính Tuyết không nói gì, băng sương quanh người lưu chuyển, nhanh chóng tràn lên. Pop nhìn thấy băng sương kỳ dị, cười lạnh một tiếng, dùng băng sương với ta. Trên song kiếm của hắn gió lốc mãnh liệt lưu chuyển, giữa gió lốc rít gào, tất cả băng sương đều bị thổi cách xa người hắn. Tư Thính Tuyết thấy thế, khẽ nhíu mày, từng cột băng thương ngưng tụ lại, tiến hành công kích. Pop vừa tránh né băng thương, vừa tiến về phía Tư Thính Tuyết. Trận chiến bắt đầu, ở phía dưới, Rebecca có chút lo lắng nhìn võ đài, nói với người bên cạnh, A Duyên, Tiểu Tuyết sẽ không sao chứ. Lục Duyên nhìn trận đấu trên đài, mỉm cười, không sao. Tin tưởng nàng, Rebecca khẽ gật đầu. Không chỉ có hai người họ, những người khác giờ phút này cũng có chút lo lắng nhìn xem lên võ đài. Trên đó, quanh người Tư Thính Tuyết ngưng tụ lại từng lớp khiên bảo hộ bằng băng, ngăn cản gió bão kiếm khí. Pop đang không ngừng áp sát về phía Tư Thính Tuyết, nhưng chung quanh băng sương lưu chuyển, mặc dù Pop có thể nương theo gió bão xua đi lớp băng sương quanh người. Nhưng tốc độ của hắn bị chậm lại một chút. Lại thêm mật độ băng sương càng ngày càng dày, mắt Pop bắt đầu nhìn không rõ, cảm giác cũng bị suy yếu đi, bản thân hắn là chiến sĩ ghen mạnh về tấn công, năng lực nhận biết cũng không mạnh lắm, lại bị suy yếu, dù gì, đến Tư Thính Tuyết thì độ khó đúng là lớn hơn. Còn ở trong băng sương, cảm quan của Tư Thính Tuyết lại không hề bị suy yếu chút nào, cho dù không dùng mắt, nàng cũng có thể nhẹ nhàng cảm nhận được vị trí của Pop, từng cột băng thương phóng về phía hắn. Pop Thóp chỉ có thể ngăn cản công kích của Tư Thính Tuyết từng chút một, sau đó xông về phía phóng ra băng thương. Nhưng mà từ đầu tới cuối Tư Thính Tuyết vẫn luôn tránh được, lần nào Thóp cũng vô hụt. Hắn không kìm nổi phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Nhân loại đáng chết. Có bản lĩnh chớ lẫn lẫn trốn trốn. Ra đây đi. Lục Duyên thấy thế, không nhịn được cười. Rebecca có chút nghi hoặc nhìn Lục Duyên, à Duyên, ngươi cười cái gì vậy? Năng lực nhận biết của hai người đều mạnh hơn so với Pop rất nhiều, đương nhiên có thể thấy được tình hình bên trong lớp băng sương. Rebecca hoàn toàn không biết tại sao Lục Duyên lại cười. Lục Duyên vừa cười vừa nói, ngươi xem người đâu chó kia tức đến thở hổn hển. Có giống một con chó bị người ta dắt đi hay không? Rebecca sững sờ, sau đó cũng nhịn không được bật cười. Ha ha! À Duyên, ngươi đểu ghê. Không chỉ có Rebecca, những chiến sĩ ghen thực lực và năng lực nhận biết tương đối mạnh cũng đều có thể cảm nhận được tình huống lúc này. Đám người cũng không nhịn được bật cười. Trước đó tên Pop này quá kiêu ngạo, đánh bại mấy thiếu niên thiên tài lên võ đài. Không ít người ôm oán hận trong lòng. Bây giờ thấy dáng vẻ chật vật của hắn, đương nhiên đều phải cười nhạo. Đúng lúc này, Lục Duyên cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng. Hắn đưa mắt nhìn. Thì bắt gặp một chiến sĩ người đầu chó lông đỏ đang nhìn mình, ánh mắt lạnh băng, mang theo sát ý, Lục Duyên nheo nheo mày, nhếch miệng cười với người đầu chó tóc đỏ kia. Đối diện, hai người đầu chó đứng tuổi kia giờ phút này cũng đang nhíu mày nhìn lên võ đài, vẻ mặt không mấy hài lòng với biểu hiện của Pop trên võ đài kia. Có điều, lực chú ý của hai người lực rất nhanh liền bị Lục Duyên hấp dẫn. Người đầu chó tóc trắng nhìn thoáng qua Lục Duyên, nhàn nhạt mở miệng. Hắn chính là Lục Duyên mà Hắc Minh Điện Hạ nói phải không? Người đầu chó tóc nâu cũng nhìn Lục Duyên, lên tiếng, khó mà tin được. Nhân loại đó thật sự mạnh như vậy sao? Nghe nói tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh, hắn mới chỉ là chiến tướng thôi đúng không? Người đầu chó tóc trắng khẽ lắc đầu, nói thật, ta cũng không tin lắm, nhưng mà chính miệng Hắc Minh Điện Hạ nói. Hắc Minh Điện Hạ cũng không cần thiết phải gạt chúng ta, người đầu chó tóc nâu lại nhìn người đầu chó tóc đỏ, cười nói, Abiba Điện Hạ, lát nữa, cảm phiền ngươi đi thăm dò thực lực của nhân loại kia một chút vậy. Phi Ba thu ánh mắt nhìn Lục Duyên lại, thờ ơ nói, Hắc Minh cũng chỉ có chút tài nghệ, vậy mà lại thông báo phụ hoàng. Để ta phải ra tay. Chờ chút nữa ta sẽ thử xem thực lực của hắn đến đâu, hai tên người đầu chó đều nở nụ cười. Mặc dù Phi Ba cũng là chiến tướng, nhưng hắn đã là chiến tướng hoàn hảo, trời sinh hắn lại là lãnh chúa, gen siêu phàm đầu tiên cấy là cấp lãnh chúa, cái thứ hai cũng là cấp lãnh chúa cấp, nhưng cái thứ ba đã là vương giả, cái thứ tư cũng là vương giả. Chiến tướng hoàn hảo với hai gen vương giả cùng hai gen lãnh chúa, lại thêm toàn thân gen vũ trang vương giả, thực lực của hắn so với Hắc Minh còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù nhân loại tên Lục Duyên kia rất mạnh, nhưng cho dù có mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không cho rằng Lục Duyên kia sẽ là Phi Ba Điện Hạ đối thủ được. Chương 520, muốn tiếp không? Khi mấy người đang trao đổi, thế cân bằng của trận đấu trên võ đài đã bắt đầu có sự dịch chuyển. Công bằng mà nói, thực lực của Pop không hề yếu, là chiến sĩ hệ cường công, nếu để hắn thật sự tới gần Tư Thính Tuyết, bản thân nàng cũng sẽ có những nguy hiểm nhất định. Đáng tiếc là, ngay cả tới gần Tư Thính Tuyết Pop cũng không thể. Vả lại, theo thời gian, mặc dù hắn có thể xua tan băng sương, nhưng hàn khí khủng khiếp kia vẫn dần dần xâm chiếm cơ thể hắn. Pop cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang hạ xuống, thở ra từng làn khói trắng. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, linh lực trong thân thể phun trào, gió lốc cuồng bạo xoay tròn trên song kiếm của hắn. Hắn biết rõ, nếu lúc này còn không liều mạng, về sau ngay cả cơ hội để liều mạng cũng không có. Hắn bất chấp tất cả dùng kiếm khí phong ba, gió lốc điên cuồng tạm thời xua tan sương mù, cuối cùng Pop cũng thấy được vị trí của Tư Thính Tuyết. Hai mắt hắn hằn lên tơ máu, hắn trống lên giận dữ xông về phía Tư Thính Tuyết. Nhưng Tư Thính Tuyết mặt không biểu tình, tay vung pháp trượng. Trước mặt nàng, từng khối băng sắc nhọn ngưng tụ lại, mảnh băng dày đặc phải mấy trăm cái lơ lửng giữa không trung. Như bầu trời sao lấp lánh dưới ánh mặt trời. Pháp trượng vừa vung lên, những hạt băng dày đặc hóa thành tia sáng, bắn về phía Pop. những khối băng mang theo hàn khí cùng sức mạnh khủng khiếp rào rào phóng đến làm sắc mặt Bóp tối sầm. Gió lốc lưu chuyển khắp toàn thân hắn, từng đợt cuồng phong cùng tụ lại quanh người, hình thành một lớp khiên bảo hộ, bao phủ lấy thân thể hắn. Từng khối băng lao vào lớp khiên cuồng phong, dày đặc, liên miên không dứt, chẳng bao lâu đã xé nát khiên bảo hộ cuồng phong, rồi tiếp tục bắn về phía Pop. Sắc mặt Pop khó coi đến cực hạn, song kiếm vung li lịa, muốn ngăn những tảng băng phóng tới. Ken ken ken. Tiếng kim loại va chạm nhau chát chúa, không ít tảng băng bị song kiếm ngăn lại, còn một bộ phận thì xuyên qua chiến giáp, bắn vào trên người Pop. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ da lông hắn. Được cái, song kiếm của Pop đã che ở bộ vị trọng yếu, mặc dù bị thương không ít nhưng thương thế cũng không tính là trí mạng. Nhưng mà, vết thương không trí mạng không có nghĩa là không có việc gì. Hàn khí trong tảng băng xâm lấn vào cơ thể Pop, hắn cảm giác thân thể mình sắp bị đóng băng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được tốc độ lưu thông của máu trong người mình đang dâng chậm lại. Không bao lâu nữa, sợ rằng cả người đều sẽ bị đông cứng. Pop không ngừng thở ra hơi lạnh, trong mắt mang dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc mình còn chút sức lực, lao về phía Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết lạnh lùng nhìn Pop, vung pháp trượng, ba cây thương băng ngưng tụ, phóng về phía Pop. Con ngươi của Pop co rụt lại, muốn tránh né, lại phát hiện tốc độ của mình chậm lại quá nhiều, ngay cả tránh né cũng không thể. Đúng lúc này, người đầu chó tóc trắng xuất hiện trước mặt Pop. Ba cây băng thương dừng lại ngay trước người người đầu chó tóc trắng, sau đó tan thành nước, rơi trên mặt đất. Mà lúc này Đô Tham cũng lên võ đài, đứng trước mặt Tư Thính Tuyết, nhàn nhạt nhìn người đầu chó tóc trắng. Người đầu chó tóc trắng nhìn Đô Tham rồi lại nhìn về phía Tư Thính Tuyết, sau đó mỉm cười, trận này là người đầu chó chúng ta thua, tay hắn đặt lên thân thể đông cứng của Pop, hàn khí trên người Pop nhanh chóng tản ra, hóa thành hơi nước bay lên. Lúc này, Pop mới khôi phục năng lực hành động. Sắc mặt hắn Pop vô cùng hậm hực, lạnh lùng nhìn Tư Thính Tuyết. Lần này ta nhớ rồi, hy vọng lúc ở băng mạch tinh, ngươi đừng có đụng phải ta. Nói rồi hắn quay người đi xuống võ đài. Đô Tham cười nhạo một tiếng. Nhìn người đầu chó tóc trắng, còn muốn tiếp tục không? Người đầu chó tóc trắng mỉm cười, đương nhiên, đúng lúc có điện hạ phỉ ba của bộ lạc huyết cốt chúng ta cũng muốn học hỏi các ngươi một chút, vừa dứt lời, một đốm lửa xuất hiện bên cạnh người đầu chó tóc trắng, sau đó, phi ba bước ra từ ngọn lửa. Hắn hờ hững nhìn Tư Thính Tuyết đầy khiêu khích. Tư Thính Tuyết nhìn Đô Tham hơi nhíu nhíu mày. Trong danh sách tiêu diệt có tên của phỉ ba, Tư Thính Tuyết tự nhiên hiểu rõ rõ, thực lực của thằng nhãi này không hề yếu. Trong những thiên tài cấp chiến tướng của người đầu chó, cũng xem như là kẻ mạnh nhất. Đến nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được hắn. Đúng lúc này, Lục Duyên lên đài, nhìn Tư Thính Tuyết, cười nói, thể lực ngươi tiêu hao không ít rồi nhỉ. Để ta, Tư Thính Tuyết nhìn Lục Duyên, sau đó khẽ gật đầu, hôn lễ được mùa Đô Tham cũng tham gia tiệc tối, đương nhiên đã gặp Lục Duyên, cũng biết tiềm lực của Lục Duyên cùng mối quan hệ của tên ăn cơm chùa kia. Hắn cười thân thiết với Lục Duyên, nếu đã vậy thì để Lục Duyên ngươi lên đi, Tư Thính Tuyết quay người đi xuống, đến bên cạnh Rebecca. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Rebecca nhìn Tư Thính Tuyết từ trên xuống dưới. Tư Thính Tuyết lắc đầu. Tiêu hao hơi nhiều sức lực thôi, Rebecca thở phào, nàng nhìn lên võ đài, miệng thở phì phì, đám người đầu chó này khinh người quá đáng, dám ở ngoài cổng Hồng Phong thành đế quốc chúng ta dựng đài võ. Quả thực là đang vả vào mặt Hồng Phong đế quốc ta, A Duyên nhất định sẽ giáo huấn bọn chúng một trận. Chương 521, Đăng Tràn. Tư Thính Tuyết nhìn Rebecca tràn đầy tự tin. Hoàn toàn không lo lắng Lục Duyên có thể thắng hay không. Nàng cũng nhẹ gật đầu, nàng cũng giống như Rebecca, sau khi biết được thực lực của Lục Duyên, nàng rất tin tưởng vào Lục Duyên. Quần chúng xung quanh ngược lại lại có không ít người lộ ra nét mặt lo lắng. Tông đồ kia trông có vẻ mạnh lắm. Hắn làm sao lên đài vậy? Vậy mà có thể đi ra từ trong ngọn lửa. Hình như là một chiến kỹ rất mạnh. Lục Duyên công tử không sao chứ? Ta tin Lục Duyên công tử. Với biểu hiện của hắn từ trước tới giờ, chẳng lẽ còn không chứng minh được sao? Ta cũng tin tưởng hắn. Ngay cả cửu công chúa Điện Hạ cũng tin tưởng Lục Duyên công tử, chúng ta có gì phải lo lắng, đúng lúc này, trong đám người truyền đến tiếng ồn ào, A Duyên, chỉnh chết chó con lông đỏ kia cho ta. Lại dám dựng đài trước Hồng Phong Thành đế quốc chúng ta. Chơi chết hắn đi. Trên lôi đài, Lục Duyên đều nghe thấy hết, sắc mặt hắn cổ quái nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Sau đó nhìn thấy Geralt đang vẫy tay với hắn. Bên cạnh Geralt, còn có đám Đinh Văn, Dương Thu. Là thủ vệ quân, những lúc không phải canh gác, họ thường hay vào khởi nguyên chi địa, đây chắc chắn là bọn hắn nghe được tin lập tức đến đây xem. Lục Duyên không nhịn được bật cười. Phỉ Ba cùng những người đầu chó khác đương nhiên cũng nghe thấy tiếng của Geralt. Mấy người đầu chó đều quay đầu nhìn về phía Geralt, trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Linh lực cuộn trào. Nhưng mà linh lực của bọn hắn vừa dao động, liền cảm nhận được mấy khí tức cường đại khóa chặt lấy bọn hắn. Là những người rất mạnh trong Hỏng Phong Thành đang theo dõi nơi này. Có những người này, hiển nhiên bọn hắn không thể làm loạn trên địa bàn của người ta. Bày võ đài ngoài Hỏng Phong Thành, đã đủ sỉ nhục rồi. Đám người người đầu chó tóc trắng đều hít sâu một hơi. Dập đi sát ý trong lòng. Nụ cười trên mặt người đầu chó tóc trắng tắt ngúm, nhìn vẻ mặt tươi cười đô tham, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì bắt đầu đi, hắn biến mất trên võ đài, trở về vị trí của Lục Duyên. Đô Tham nhìn người đầu chó tóc trắng, cười nhạo một tiếng, âm thầm truyền âm đến Lục Duyên, bạn học Lục Duyên, nếu có cơ hội có thể chơi chết tên chó này, thì đừng nương tay, có chuyện gì, bọn ta chịu trách nhiệm. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, nở một nụ cười, truyền âm lại, ta biết rồi. Đô Tham xuống võ đài. Trên lôi đài chỉ còn lại Lục Duyên cùng Phi Ba. Lục Duyên nhìn về mặt lạnh lùng của Phỉ Ba. Cười cười, bạn của ta bảo ta chơi chết ngươi. Hay là ngươi cứ ngoan ngoãn đứng yên đó đi đừng động đậy, không thì ta rất khó xử lý đúng không? Phỉ Ba nhếch nhếch khóe miệng, ngọn lửa bùng lên nhảy nhót quanh người, cất giọng nói, nghe Hắc Minh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, mong là ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lục Duyên nhíu mày, nở nụ cười. Hắc Minh chẳng phải cái tên người đầu chó dùng thủy tinh đào thoát kia sao? Nghe tên kia nói xong, tên người đầu chó này còn dám tới à? Có phải tự tin hơi thái quá rồi không? Trong mắt của hắn lóe qua một tia ác liệt. Một khắc sau, thân thể Lục Duyên nháy mắt biến mất tại chỗ. Cả võ đài đều chấn động, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, những vết rạn như mạng nhện lan tràn. Thân thể Lục Duyên mang theo dòng khí khủng bố, xuất hiện trước mặt Phi Ba, trọng kiếm mang theo từng sợi sáng đen nhánh chém xuống. Trong mắt Phi Ba lóe lên một tia kinh hãi, hỏa diễm toàn thân lưu chuyển, che lấp cả người hắn. Trọng kiếm của Lục Duyên chém qua hỏa diễm, vươn xuống một sợi máu tươi. Một bên khác của võ đài, một đám lửa hiện ra, một cổ thi thể không đầu từ bên trong ngọn lửa lão đảo đổ ra. Huynh. Mãi đến lúc này, tiếng bước chân của Lục Duyên đạp nát võ đài mới truyền đến. Từ khi biết rõ tên Phi Ba này là thiên tài mạnh nhất trong đám chiến tướng người đầu chó, Lục Duyên đã hạ quyết tâm giết chết hắn. Chỉ cần giết hắn, không nói những cái khác, ít nhất một hai tháng. Hắn không thể tiến vào khởi nguyên chi địa lần nữa. Cho dù lần so tài này sẽ bắt đầu trong vòng một tháng, hắn cũng bớt phải vào khởi nguyên chi địa được ba lần, mỗi lần 48 ngày, cả thảy những 144 ngày. Đối với thiên tài mà nói, 144 ngày, năng lực cũng tăng lên đáng kể. Như vậy nói không chừng đến lúc đó năng lực của Tư Thính Tuyết đã vượt qua hắn rồi. Tỷ lệ thắng của họ sẽ cao hơn một chút. Tất thảy những điều này, đều là để giành thắng lợi lúc so tài. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác đó chính là tên nhóc này có tên trong danh sách trừ khử, tương đương với 70 vạn điểm học phần, quá hấp dẫn. Lục Duyên nghe đã thấy thèm. Để giết chết Phỉ Ba, có thể nói ngoài truyền tống không gian, huyết sắc phong ba, hắc ám thu cát và chiến đồ văn chương ra, Lục Duyên dùng tất các chiêu ác chủ bài để bảo đảm một chiêu tất sát. Hiển nhiên, hiệu quả không tồi. Lục Duyên một kiếm chém chết Phỉ Ba, không khí đột nhiên lặng ngắt. Tất cả mọi người trợn to mắt, không thể tin nổi, còn chưa kịp hồi thần. Kể cả hai người đầu chó thực lực đạt tới cấp chiến hoàng, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu cảnh giác ngay từ đầu, có khi còn có hy vọng ngăn cản được đòn công kích của Lục Duyên. Chương 522 Bồi thường. Nhưng mà, hai người họ ngàn vạn không ngờ tới, thực lực của Lục Duyên lại còn khủng khiếp hơn so với miêu tả của Hắc Minh, lúc họ kịp phản ứng lại, tất cả đã quá muộn. Nhìn thi thể Phỉ Ba trên mặt đất, Con ngươi của hai người đầu chó co lại, trong mắt nhìn Lục Duyên tràn đầy sát ý, nhân loại khốn kiếp. Ngươi muốn chết. Người đầu chó tóc nâu nổi giận đùng đùng gầm lên một tiếng, linh lực khủng khiếp khuếch tán ra. Đúng lúc này, Đô Tham đã xuất hiện trước mặt Lục Duyên chắn được áp lực. Khóe miệng của hắn dương lên, nụ cười giễu cợt sâu hơn, sao? Đít! Ngươi định ra tay với tiểu bối sao? Ngươi cho rằng nơi này là huyết cốt thành của các ngươi sao? Sau đó, lại một bóng người nữa xuất hiện trên võ đài. Là một nam tử tóc vàng mang ánh mắt hung ác. Hắn lạnh lùng nhìn hai người đầu chó, cười nói, các ngươi muốn ở lại đây. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, làm không tệ. Ta là Tư Thừa Tâm, đội trưởng của Hồng Phong Thủ Vệ, là em trai của Hoàng đế, sau khi tốt nghiệp, đi theo ta nhé, thấy thế nào? Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Thính Tuyết nhà chúng ta cũng không tệ. Ta có thể giúp ngươi một tay, Lục Duyên, về cái quỷ gì vậy? Trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, ngươi lại nói cái này với ta. Lục Duyên mù mờ. Tư Thính Tuyết ở dưới cũng nghe thấy lời này, cả người cứng đờ, sau đó trên người tỏa ra khí lạnh. Rebecca đứng bên cạnh rùng mình, yên lặng cách xa mấy bước. Người đầu chó tóc nâu không thở nổi, cùng người đầu chó tóc trắng cứng đờ tại chỗ. Hai người có chút e dè nhìn thoáng qua Đô Tham cùng Tư Thừa Tâm, sau đó nhìn chằm chằm Lục Duyên, sát khí trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Lục Duyên bị hai người đầu chó nhìn chằm chằm, vẻ mặt vô tội, hai vị tiền bối nhìn ta gì vậy? Tóc đỏ đó nhìn có vẻ rất mạnh mà, vậy nên ta mới dùng toàn lực, ai ngờ hắn lại yếu như thế. Ngươi! Hai cái người đầu chó tức không thở nổi. Khí huyết sôi trào. Mà Đô Tham cùng Tư Thừa Tâm nghe vậy đều ngẩn người. Sau đó Tư Thừa Tâm phá lên cười, ha ha. Giỏi! Tên nhóc kia quá yếu. Đúng là lỗi của hắn, vậy thì sao có thể trách nhóc Lục này được? Người đầu chó các ngươi hẳn là nên nhận lỗi mới đúng. Nếu không thì ở lại đây đi, trong mắt hắn lóe lên sát khí lạnh như băng, nhìn hai chiến hoàng người đầu chó, còn có Pop lúc này trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bây giờ hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Phi Ba mạnh như vậy, lại bị một kiếm đánh chết. Nghe được lời Tư Thừa Tâm nói, hai chiến hoàng người đầu chó sầm mặt lại, hầm hầm nhìn hắn, Tư Thừa Tâm. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh một trận với bọn ta chắc, Tư Thừa Tâm cười lạnh, đến đi. Chỗ này chính là hỏng phong của chúng ta. Đã đến đây dương oai, vậy hãy chuẩn bị tốt bị đánh gãy xương chó đi, lời vừa nói ra, hai chiến hoàng người đầu chó lập tức cảm nhận được mấy luồng khí tức khóa lấy bọn hắn. Ngoài hai luồng khí từ trên lôi đài hai cái, còn có mấy luồng khác từ trong Hồng Phong Thành. Sắc mặt của bọn hắn sầm lại. Với thực lực của bọn hắn đương nhiên không sợ. Muốn trốn vẫn có thể chạy trốn được, nhưng bây giờ còn có thêm Pop. Mặc dù chiến hoàng Hồng Phong Thành sẽ không ra tay với Pop, nhưng mà nhân loại tên Lục Duyên kia, e là thời gian mà Pop sống được còn không lâu hơn Phỉ Ba. Đã mất Phỉ Ba. Nếu Pop cũng chết ở đây, tổn thất của họ là quá lớn, mặt mũi ném ở đâu? Sắc mặt hai người hết xanh lại tím, sau đó nhìn nhau, đít lạnh lùng vung ra một tấm chi phiếu khởi nguyên. Tư Thừa Tâm đưa tay nhận lấy. Ấn mở ra xem. 1.000.000 linh tinh cấp 5. Tạm được, tạm được, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cút đi. Díp lạnh lùng nhìn Tư Thừa Tâm, mở miệng nói, chiến tướng đến cùng chỉ là chiến tướng mà thôi, đừng quá đắc ý, hử. Ngươi nói cái gì? Các ngươi không muốn đi. Tư Thừa Tâm lộ ra một tia cười vặn vẹo. Sắc mặt Díp biến đổi, sốc Pop lên rời đi. Nhìn ba người rời đi. Tư Thừa Tâm cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn đưa chỉ phiếu cho Lục Duyên, cười cười vỗ vai Lục Duyên bả vai, tiểu tử, không tồi. Nếu không có lời ngươi nói không chừng hôm nay chúng ta phải mất mặt, Lục Duyên có chút mờ mịt nhận lấy chỉ phiếu, cười nói, đây là chuyện ta nên làm, trong lòng hắn có chút mơ hồ. Giết một tên người đầu chó ở trên đài thôi mà, vậy mà có ngay 70 vạn học phần cùng 1.000.000 linh tinh cấp 5. Có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì Lục Duyên hy vọng sau này loại chuyện tốt thế này có thể đến nhiều hơn nữa. Hắn cũng không ngại nhiều. Sau khi mấy người đầu chó rời đi, những chiến sĩ ghen vây xem ở dưới lôi đài lúc trước cũng nhao nhao rời đi. Ba người Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Rebecca lần lượt đi theo Tư Thừa Tâm và Đô Tham vào thành, đi tới Hồng Phong Phủ. Tư Thính Tuyết kể lại một lượt việc đi ám sát Chu Nhĩ gặp phải phục kích cho Tư Thừa Tâm nghe, Tư Thừa Tâm và Đô Tham đều không khỏi nhíu mày. Xem ra, phía bên người đầu chó cũng có suy nghĩ giống chúng ta, cũng hy vọng thừa dịp thi tài không bắt đầu, để thiên tài bên chúng ta có chút thời gian tu luyện trong khởi nguyên chi địa, Đô Tham nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 523, tăng tốc độ tu luyện. Tư Thừa Lâm nói, dự liệu nội tình. Chỉ cần bên trên không bị hạ thì mọi người đấu một chút là được. Thiên tài của Hỏng Phong đế quốc chúng ta sẽ không thua bọn người đầu chó kia đâu, Đô Tham không phản bác, cũng coi như đã ngầm đồng ý đối với họ, thực ra tranh đoạt băng mạch tinh đã bắt đầu từ bây giờ rồi. Chẳng qua bây giờ vẫn còn tỉ thí ở trong khởi nguyên chi địa mà thôi. Tư Thừa Tâm nhìn về phía Lục Duyên, nhếch miệng cười nói, còn về ngươi, A Duyên, tiếp sau đây ngươi không ra ngoài được rồi, Lục Duyên ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Đô Tham cười. Giải thích, với thực lực mà ngươi thể hiện, chắc chắn mấy thằng nhãi này đã coi ngươi là cái gai trong mắt rồi. Chỉ cần ngươi vừa ra ngoài, chắc chắn bọn sẽ mời sát thủ tới ám sát ngươi. Chỉ cần ngươi chết ở khởi nguyên chi địa, điều ấy ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của ngươi. Đến khi ấy, đương nhiên sẽ trở thành chuyện tốt với họ, Lục Duyên nghe vậy thì hơi nhíu mày, mời sát thủ đến ám sát ta ư. Ừ, ta nghĩ đám người đầu chó này có thể mời thiên tài trên bảng thiên kiêu đến để đối phó ngươi. Mặc dù giá để mời thiên tài trên bảng thiên kiêu ra tay có hơi chát. Nhưng chỉ cần ngươi chết thì số tiền kia cũng đáng giá, mắt Lục Duyên sáng lên, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, mặc dù bây giờ hắn đã có truyền tống không gian, cho dù có gặp nguy hiểm hắn vẫn có thể trốn thoát. Nhưng nếu là thiên tài trên bảng thiên kiêu, có lẽ có người có được năng lực không gian. Nhỏ như đụng phải một thiên kiêu nào đấy cũng có năng lực không gian, vậy thì hắn cũng không được ổn lắm đâu. Người trên bảng tổng thiên kiêu đều là chiến tôn, với thực lực thiên phú của những thiên kiêu đó chỉ sợ đều có thể đánh một trận với chiến vương. Lục Duyên cảm thấy không nên mạo hiểm thì hơn. Thế nhưng, vừa nói đến bảng thiên kiêu, Lục Duyên lập tức nghĩ đến phúc lợi trên bảng đơn. Không nói đến những thứ khác, đứng đầu tổng bảng, tất cả những chi phí trong thành Bạch Vân tại khởi nguyên chi địa này sẽ được giảm 8 phần, có thể được miễn phí sử dụng luyện võ quán và phòng trọng lực, vật phẩm đấu giá và phòng đấu giá cũng sẽ không mất phí hoa hồng. Đặc quyền này quá lớn. Lúc trước Lục Duyên bán đấu giá đồ vật, đấu giá hơn 1 tỷ 7 linh tinh bậc năm, chỉ riêng tiền hoa hồng đã thu của hắn gần 2.000 vạn linh tinh bậc năm. Là gần 2.000 vạn linh tinh bậc năm đấy. Đấy là một món của cải rất lớn rồi đấy. Một số chiến vương yếu một chút cũng không có được khoản của cải như thế này. Bây giờ hắn có được không ít đồ tốt ở trong di tích cơ giới EU, nếu mang đi bán đấu giá được hơn 10 triệu linh tinh bậc năm cũng không thành vấn đề gì. Nếu vậy, số tiền hoa hồng hắn phải trả là hơn 1 triệu linh tinh bậc năm. Thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Nếu hắn có tên trên bảng thiên kiêu, vậy thì sẽ không phải trả số tiền hoa hồng này nữa. Lục Duyên suy nghĩ một hồi, đợi đến khi thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa có thể cân nhắc lên bảng rồi. Tốt nhất là vượt lên hạng nhất tổng bảng. Đợi đến khi hắn có được đặc quyền, sau đó đi đấu giá bảo vật có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Còn bây giờ, không thể ra cửa để săn thiên tài người đầu chó để kiếm học phần nên hắn cũng chỉ đành tu luyện cho thật tốt thôi. Ít ra thì, giết được Phi Ba, lại thêm mấy thiên tài người đầu chó khi trước, kiếm được 80-90 vạn học phần, cũng coi như không tệ. Mặc dù có yêu cầu này đối với Lục Duyên, ngược lại, mấy người Tư Thính Tuyết, Rebecca, Tư Thừa Tâm cùng Đô Tham cũng không phải ở lại trong thành. Dù sao, với thực lực của họ, mặc dù không quá kém nhưng cũng không đặc biệt đến mức lọt vào tầm ngắm. Khiến đám người đầu chó phải trả giá đắt để mời thiên kiêu trên bảng thiên kiêu đến ám sát. Nhưng kể cả như vậy thì Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng không có ý định ra ngoài nữa. Bởi vừa hay lần này các nàng đã hấp thu được thiên linh đan, xem như thu hoạch không tồi. Nếu lần này mất mạng, vậy thiên linh đan đó cũng mất, tổn thất này quá lớn, các nàng không thể chịu tổn thất. Hai người cũng giống như Lục Duyên, định bình thản tu luyện ở trong thành. Lúc sau, Tư Thừa Tâm lại mời Lục Duyên sau khi tốt nghiệp hãy gia nhập vào đội thủ vệ Hồng Phong của hắn. Lần này, không chỉ có hắn, mà Đô Tham cũng mang một cơ hội đến cho Lục Duyên. Đô Tham là cấp cao của quân thủ vệ biên cảnh của cấm địa băng hỏa liệt cốc, hắn muốn Lục Duyên gia nhập vào quân thủ vệ biên cảnh. Hai người tranh giành thiết chút nữa đã lao vào tận nhau, còn Lục Duyên biểu hiện khá khó xử. Hắn còn lấy lý do là mình mới năm nhất, về sau lại nói mà từ chối toàn bộ. Lúc sau, Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Rebecca rời khỏi Hồng Phong Phủ, đến luyện võ quán để tu luyện. Bên trong phòng trọng lực, Lục Duyên kinh hỉ phát hiện, vốn cho rằng khi trước bản thân dùng thiên linh đan sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Bây giờ hắn phát hiện thực ra thay đổi không nhỏ chút nào. Ít ra thì, tốc độ hấp thụ linh tinh ban đầu của Lục Duyên là 300 linh tinh bậc 5 trong vòng một tiếng, nhưng bây giờ đã lên tới 400 trong một tiếng. Tốc độ có thể tăng lên 1/3 cũng không tệ chút nào. Về lâu về dài, thời gian hắn tôi luyện một gen vương giả trong thế giới thực có thể nhanh hơn 10 ngày nửa tháng.